Công tử đừng tú, chương 242, lại bị hắn trang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giáo trường, một tên cung phục đi tới, tuyên bố Tống Ngọc Trương thắng nếu như Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú không có xuất thủ, coi như Triệu Linh Âm bị thương, cũng chưa chắc không tiếp tục chiến chi lực. Vợ chồng bọn họ nhường nàng miễn đi thụ thương, cũng làm cho nàng mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú đi trở về khán đài thời điểm, nàng đối Lâm Tú nói, người tại sao phải chạy đi lên, ta nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ mà. Thôi, Lâm Tú liếc liếc nàng, nói, người bị thương, còn muốn phiền phức nhân gia, song song cô nương, còn không bằng nhận thua được rồi, dù sao ngươi vậy không phải là đối thủ của hắn. Triệu Linh Âm hừ một tiếng, đi đến bên cạnh tỷ tỷ, không để ý tới Lâm Tú rồi. Nhưng nàng trong lòng lại nhớ được, ngay từ đầu, hắn an vị ở trường trận phía trước, ngất tới gần nàng địa phương, tại nàng gặp được thời điểm nguy hiểm, ngay lập tức sẽ chắn trước mặt của nàng. Hắn luôn luôn như thế mạnh miệng, mà lại chỉ đối với nàng cứng rắn. Lâm Tú đi đến khán đài một chỗ khác, Quý Phi nương nương cũng ở nơi đây. Hôm nay có Lâm Tú cùng Tiểu Ngọc Nhi so tài, trong lòng nàng tự nhiên chờ mong, nhưng lại không nghĩ tới hai người bọn họ là đối thủ. Nàng đều không biết hẳn là trông mong người nào thắng. Tống Ngọc Trương cùng Linh Âm đã so qua một trận, trận tiếp theo chính là Lâm Tú cùng Mộ Dung Ngọc so tài. Mặc dù Lâm Tú cũng không muốn gặp được người một nhà, nhưng ở so tài bên trong, cái này lại khó mà tránh khỏi. Quý Phi nương nương nhìn một chút Lâm Tú, lại nhìn một chút Mộ Dung Ngọc, nói, bản cung cũng không nói thêm cái gì, các ngươi chú ý một chút, đừng làm bị thương là tốt rồi. So tài không phải chơi nhà tròi, Lâm Tú cùng Mộ Dung Ngọc giao thủ, rất khó nắm chắc phân tắc, bọn hắn tổ này, trùng hợp chính là hai cái gió năng lực, đối hai cái băng năng lực, dưới tình huống bình thường, Lâm Tú nhất định sẽ ngay lập tức băng phong võ đài, đem Mộ Dung Ngọc bước đến không trung, sau đó hắn sẽ sử dụng băng chùy, băng tiễn công kích, Mộ Dung Ngọc lấy phong nhận đánh trả. Nếu như có người né tránh không kịp, liền sẽ thụ thương. Vừa rồi Tống Ngọc Trương cùng Linh Âm so tài, hắn kỳ thật có lưu lại tay, nếu không, tấn công về phía Linh Âm, cũng không phải là vụn băng, mà là phong nhận, nhưng này cũng không phải là vết thương nhẹ kết quả rồi. Lúc này, Mộ Dung Ngọc nhìn xem Lâm Tú, nói, ta nhận thua, Nga biết rõ, không phải là đối thủ của ngươi, không dùng lại so, ngươi tiết kiệm chút thể lực cùng nguyên lực, chuyên tâm ứng đối Tống Ngọc Trương đi. Nói xong, không đợi Lâm Tú nói cái gì, nàng liền đi tới phía trước, đối một tên cung phụng nói vài câu, kia cung phụng quay đầu nhìn thoáng qua, nói, Mộ Dung Ngọc nhận thua, Lâm Tú thắng. Trên khán đài, cũng truyền tới một trận tiếc nuối thanh âm. Cái này liền nhận thua, không có ý nghĩa a, còn muốn nhìn hắn ứng đối như thế nào phong hệ năng lực đâu. Mộ Dung Ngọc đối Lâm Tú nhận thua, trận tiếp theo, chính là nàng đối chiến Tống Ngọc Trương, kia cung phụng hỏi, trận này, cũng muốn nhận thua sao? Mộ Dung Ngọc lắc đầu nói, không, nàng biết rõ lấy mình thực lực, hẳn là sẽ dừng bước tại hôm nay so tài, từ bỏ. Cùng Lâm Tú so tài, không chỉ là không có nắm chắc thắng hắn, còn vì trả nợ hắn ân tình, còn nếu như có thể tiêu hao một chút Tống Ngọc Trương thực lực, cũng là gián tiếp đang giúp hắn. Kia cung phụng nhìn nhiều nàng liếc mắt, lựa chọn của nàng rõ ràng là có mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, có nhận thua hay không, hướng ai nhận thua là của nàng quyền lực. Hắn cũng không tốt nói cái gì, rất nhanh liền đi tới trên giáo trường, tuyên bố trận thứ ba so tài bắt đầu. Trên khán đài đám người, vậy rõ ràng nhìn thấu Mộ Dung Ngọc khác nhau đối đãi, vị cô nương này lựa chọn, rõ ràng là tại vì người khác trải đường a, vứt bỏ bản thân, thành toàn người khác, có cố sự, giữa bọn hắn khẳng định có cố sự. Đây là người thứ mấy, Trường Bình quận vương ngồi ở trong góc, chỉ có vừa có Lâm Tú so tài, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện, hôm nay hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tống Ngọc Trương trên thân, bất quá, thấy cảnh này, hắn vẫn cảm giác trong lòng dị thường chua xót. Làm sao những này dung mạo xinh đẹp, thiên phú lại cao mỹ nhân, đều đối hắn tốt như vậy, Tần Uyển là như thế này, Tiết Ngưng Nhi là như thế này, Chi Ba Jin cùng Minh Hà công chúa cũng cùng hắn đi rất gần, tiến vào trận thi đấu nhỏ top 12 nữ tử. Đều không ngoại lệ, đều cùng hắn có quan hệ, thiên kiêu bảng thứ nhất Triệu Linh Quân vẫn là thê tử của hắn, hắn đều hoài nghi cái này Lâm Tú năng lực không phải băng, mà là trộm tâm. Chuyên trộm cô gái tâm, trên giáo trường, Tống Ngọc Trương cùng Mộ Dung Mộc so tài đã bắt đầu. Làm cùng hệ năng lực giả, hai người bọn họ năng lực đều là gió, năng lực thi. Triển về sau, trên giáo trường cuồng phong không ngừng, cuốn lên đầy trời cát. Bụi, liên chàng bên cạnh cung phụng cũng nhịn không được híp mắt lại. Bất quá, bên sân trên khán đài, nhưng không có một điểm cát bụi. Thậm chí ngay cả gió đều không cảm giác được, tựa hồ có một đạo vô hình bích chướng, đem nơi này bảo vệ. Trên khán đài đám người, ánh mắt ào ào nhìn về phía một nữ tử, nàng hôm nay. Hai lần xuất thủ, đều để bọn hắn đã được kiến thức thiên kiêu bảng thứ nhất. Cường đại, Lâm Tú vậy chạm sau lưng Triệu Linh Quân, nhìn xem bóng lưng của nàng, có. Chút thất thần, trừ Triệu Linh Quân bên ngoài, nhất hiểu rõ niệm lực, chỉ sợ sẽ là hắn rồi. Lâm Tú phải thừa nhận, hắn đối niệm lực trưởng khống, kém xa Triệu Linh. Quân, từ nàng cái này hai lần xuất thủ liền có thể nhìn ra, chí ít, hắn không có. Cách nào ngăn trở vô hình gió, tu vi đạt tới địa giai thượng cảnh về sau, niệm lực còn sẽ có một lần thuế biến. Trừ phi vượt qua phạm vi chịu đựng, nếu không bất kể là hữu hình công kích, vẫn là vô hình công kích, đều không thể lại làm bị thương bọn hắn. Lúc này, trên giáo trường, đã phân ra được thắng bại. Mộ Dung Ngọc thân ảnh từ không trung rơi xuống, sau khi rơi xuống đất, lui về. Sau mấy bước, thậm chí thối lui ra khỏi so tài khu vực, Tống Ngọc Trương thì là vân đạm phong khinh rơi vào trên giáo trường. Mộ Dung Ngọc đi trở về khán đài, nói, ta tận lực, Lâm Tú nói, người không cần thiết làm như thế. Mộ Dung Ngọc nói, ta vậy muốn nhìn một chút, cùng bọn họ có bao nhiêu. Chênh lệch, nàng cùng Tống Ngọc Trương so tài về sau, liền đến phiên Lâm Tú cùng Linh Âm, hắn biết rõ Linh Âm lòng háo thắng, một hồi liền tính muốn thắng nàng. Cũng muốn nhường nàng thua có mặt mũi một chút, hắn còn đang suy nghĩ lấy những này, Linh Âm liền đi tới, nói. Ta vậy nhận, thua, Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, người không đánh sao, Triệu Linh Âm nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, không cần lãng phí. Thời gian, Linh Âm vậy nhận thua, Lâm Tú không có động thủ liền thắng hai trận, Tống Ngọc Trương vậy thắng hai trận, Mộ Dung Ngọc cùng Linh Âm thì là hai trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến toàn thua, cứ như vậy, Lâm Tú cùng Tống Ngọc Trương trực tiếp tấn cấp. Nàng cùng Mộ Dung Ngọc cũng không có so tài tất yếu. Bất quá, Lâm Tú cùng Tống Ngọc Trương còn phải có một trận chiến, cuộc tỷ. Thí này thắng thua, không ảnh hưởng bọn họ tấn cấp, lại ảnh hưởng bọn hắn trận. Tiếp theo so tài phân tổ, mặc dù trước hai trận so tài, còn không có kết quả sau cùng, nhưng Chi Ba Jin cùng Trương Nhân không hề nghi ngờ sẽ lấy tiểu tổ đệ nhất tấn cấp vòng tiếp. Theo Lâm Tú cùng Tống Ngọc Trương so tài về sau, kẻ bại tại hạ một trận trong tỷ. Thí, hội hợp Chi Ba Jin cùng tổ, bên thắng thì hội hợp thực lực hơi yếu Trương Nhân cùng tổ, trên giáo trường, Lâm Tú cùng Tống Ngọc Trương đứng đối mặt nhau. Tống Ngọc Trương y nguyên cầm cái kia thanh quạt xếp, Lâm Tú thì tùy ý nắm. Lấy một thanh trường thương, trên khán đài, lực chú ý của mọi người, đều ở đây hai người bọn họ trên thân. Quý Phi hỏi Mộ Dung Ngọc nói, Tiểu Ngọc Nhi, bọn hắn ai lợi hại hơn một chút, Mộ Dung Ngọc lắc đầu nói, ta cũng không biết, Tống Ngọc Trương cùng Lâm Tú đều rất mạnh, Tống Ngọc Trương tấn cấp. Địa giai nhiều năm, đối năng lực trường khống đã 10 phần thuần quen, Lâm Tú là dị thuật cùng võ đạo song địa giai, hắn đối lên Tống Ngọc Trương, nhất định sẽ không giống Triệu Linh Âm vừa rồi chật vật như vậy. Bất quá, Tống Ngọc Trương có một rất lớn ưu thế, là hắn biết bay. Điểm này, cơ hồ khiến hắn lập vu thế bất bại. Cho dù Lâm Tú cũng có thể ngưng kết ra băng rực, nhưng lại không đủ linh hoạt, mà lại mục tiêu sẽ càng lớn, trên không trung, hắn không thể nào là Tống Ngọc Trương đối thủ, bất quá, Tống Ngọc Trương muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng, cuộc tỷ thí này có thể sẽ tiếp tục thật lâu. Triệu Linh Âm nhìn qua võ đài, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nàng rất rõ. Ràng, nàng bây giờ đã không còn là Lâm Tú đối thủ, nhưng Tống Ngọc Trương cũng rất cường đại, nàng đối Lâm Tú cũng không có đầy đủ lòng tin. Nàng xem nhìn bên cạnh Triệu Linh Quân, hỏi, tỷ tỷ, bọn hắn ai có thể thắng? Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, xem tiếp đi liền biết rồi. Triệu Linh Âm nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói, một hồi nếu như hắn gặp nguy hiểm, người muốn xuất thủ cứu hắn à? Trên giáo trường những người khác cũng ở đây khe khẽ bàn luận. Ta cảm thấy Triệu cô nương tướng công lần này cần thua. Tống Ngọc Trương lần trước thi đấu thế nhưng là kém chút sát nhập vào trước 10, lần này trận thi đấu nhỏ hắn sở hữu đối thủ đều là bị trực tiếp nghiền ép, tuyệt đối thực lực áp chế, tốc độ nhanh cũng không có tác dụng gì à. Bất quá coi như bại bởi Tống Ngọc Trương, hắn cũng đáng được kiêu ngạo. Hắn mới 19 tuổi, tương lai bất khả hạn lượng. Cùng Tống Ngọc Trương so sánh, Lâm Tú tại trận thi đấu nhỏ bên trên, mắt sáng nhất chiến tích, tự nhiên là cùng Trường Bình quận vương trận chiến kia. Về sau, hắn liền rốt cuộc không có đụng phải lợi hại gì đối thủ, một vòng này. Tấn cấp, vẫn là bởi vì cùng hắn có quan hệ nữ tử trực tiếp nhận thua, không? Khỏi có cố ý đổ nước cùng ăn bám hiểm nghi, trên khí thế tự nhiên so ra kém. Tống Ngọc Trương, võ đài góc khuất, Trường Bình quận vương mặt lộ vẻ kích động, nhìn qua trên. Giáo trường hai đạo thân ảnh kia, trong lòng yên lặng cầu nguyện, Tống Ngọc Trương nhất định phải không chịu thua kém a, muốn ngay trước mặt Triệu Linh Quân, hung hăng đả kích kia Lâm Tú phách lối khí diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng để hắn mua vé bạc bỏ phí. Tiếng chiêng vang lên về sau, so tài bắt đầu. Tống Ngọc Trương thái độ khác thường xuất thủ trước, 10 ngón hơi gầy. Mấy đạo phong nhận phá không mà đi, nhìn qua Lâm Tú cùng Trường Bình quận vương trận chiến kia về sau, hắn liền. Đem Lâm Tú trở thành cùng hắn cùng một đẳng cấp đối thủ, đối với cái này. Cuộc tỉ thí, vậy phá lệ nghiêm túc. Trên khán đài, Triệu Linh Âm trong lòng cũng hơi kinh hãi, nàng ý thức được. Cùng nàng kia một trận so tài, Tống Ngọc Trương căn bản không có xuất toàn. Lực. Nếu là hắn ngay từ đầu hay dùng nhanh như vậy phong nhận công kích nàng sợ rằng ngay cả ngưng tụ tường băng phòng ngự cũng không kịp. Đối mặt 10 đạo ác liệt phong nhận, Lâm Tú thân thể bên ngoài xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, những cái kia phong nhận từ tàn ảnh bên trong xuyên qua, ở trường trận trên mặt đất lưu lại sâu đậm vết tích. Tàn ảnh rất nhanh biến mất, Lâm Tú còn đứng ở nguyên địa, tựa hồ chưa hề động đậy. Tống Ngọc Trương con ngươi thu nhỏ lại, hắn không phải là không có động. Kia tất cả tàn ảnh đều là động tác của hắn, hắn đem tất cả phong nhận đều tránh ra, thân pháp của hắn đã xuất thần nhập hóa. Mặc dù đã sớm biết Lâm Tú am hiểu thân pháp, nhưng am hiểu đến loại trình độ này vẫn là rất xa ngoài dự liệu của hắn. Nhỏ nhỏ thăm dò về sau, Tống Ngọc Trương cuối cùng nghiêm túc. Trên giáo trường bụi đất bắt đầu đánh lấy toàn nhi, bị hút tới không trung. Tống Ngọc Trương nhắm hai mắt, hai chân ly khai mặt đất, thân thể của hắn bốn phía bắt đầu có tiếng gió gào thét, kia nghẹn ngào thanh âm giống như là vô số hải nhi hót vang, chói tai lại làm người sợ hãi. Một đoạn thời khắc, hắn con mắt bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó, gần ngàn đạo phong nhận khi hắn chung quanh ngưng tụ, hướng về Lâm Tú cuốn tới. Tống Ngọc Trương lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Lâm Tú, tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng hắn tránh được 10 đạo, trốn được 100 đạo, mấy trăm đạo, gần ngàn đạo sao? Trên khán đài, Quý Phi Nương Nương cùng Triệu Linh Âm mặt lộ vẻ lo lắng. Trường Bình quận vương kích động thân thể đều đang run rẩy, trong lòng hô. Lớn, chính là như vậy, chính là như vậy, Tống Ngọc Trương, tốt. Vô số đạo phong nhận, trải rộng toàn bộ không gian. Lâm Tú đích xác không có cách nào tránh, thế là hắn dứt khoát không tránh rồi. Hắn cầm trong tay cái kia thanh trường thương, bỗng nhiên ném ra ngoài. Trường thương xuyên qua phong nhận loạn lưu, tốc độ không giảm chút nào. Phát sau mà đến trước, từ Tống Ngọc Trương bên tai bay qua, sau đó biến mất. Ở trên trời cao, Tống Ngọc Trương một chòm tóc, chậm rãi bay xuống. Lúc này, những cái kia phong nhận mới đến Lâm Tú trước người. Hắn không tránh không né, mặc cho những cái kia phong nhận đánh vào trên. Thân thể của hắn, Lâm Tú y phục rất nhanh thành bông nát, nhưng hắn thân thể lại ngay cả một đạo vết thương cũng không có. Lâm Tú dứt khoát kéo vỡ vụn ngoại bào cùng mặc áo, nhìn xem Tống Ngọc. Trương, hỏi, còn muốn tiếp tục không? Tống Ngọc Trương nắm trong tay lấy một sợi cắt tóc, thở sâu, nói. Không, dùng, ta thua, nếu như cây kia thanh thương lại chạch hướng một tấc, bị bắn thủng, chính là của hắn đầu, hắn tin tưởng, đây không phải Lâm Tú sai lầm. Lâm Tú có thể chịu đựng lấy vô số đạo phong nhận, mà hắn chỉ có thể tiếp. Nhận hắn ném một cái về sau, hắn liền chết. Xuất thần nhập hóa thân pháp, tường đồng vách sắt phòng ngự, sức mạnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể tưởng tượng được, hắn thậm chí không có sử dụng dị thuật, liền dễ dàng đánh bại hắn. Tống Ngọc Trương nhìn như ngay cả tổn thương cũng không có thủ, kỳ thật đã chết qua một lần rồi. Trên khán đài, Quý Phi nương nương nhìn xem Lâm Tú thân thể trần truồng, ngượng ngùng rời ánh mắt. Triệu Linh Âm nhìn thoáng qua liền cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu nhìn, liếc mắt, lần nữa thấp xuống. Còn lại nữ tử, ánh mắt liền mười phần lớn mật, ánh mắt vừa đi vừa về tại Lâm Tú trên thân thể liếc nhìn, không hề cố kỵ. Hắn dám lộ, các nàng tự nhiên dám nhìn. Hôm nay mua vé bạc không bỏ phí, đáng giá. Kia thân thể hoàn mỹ đường nét, có chút nhô ra cơ bụng là bao nhiêu mê người, sờ ới sờ lui vậy nhất định rất dễ chịu. Triệu Linh Quân thật sự là có phúc lớn. Bên trong góc, Trường Bình quận vương mặt đen lên, cắn răng nói. Đáng ghét, lại bị hắn trang đến. Cảm tạ Phượng Hoàng cùng bay rết vạn thường. Cách Trương.